Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Và đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 20 giờ mỗi buổi tối thì anh Sa sẽ là người đồng hành mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Nàng Dâu Vàng đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ trong phút chốc thì người yêu đã biến thành anh rể. Chưa dừng lại ở đó, Tâm lại còn bị người chị gái cùng cha khác mẹ của mình ham hại, ép buộc cô phải đi cùng trong tuần trăng mật của hai người họ để chứng kiến màn hạnh phúc của cặp đôi mới cưới này. Tuy nhiên trong cái rủi lại có cái may. Trên chuyến bay đến Nhật Bản đó thì Tâm đã vô tình gặp gỡ với một người đàn ông lạ mặt. Và liệu rằng đây có phải là định mệnh cuộc đời của cô hay không? Và những điều bất ngờ nào sẽ xuất hiện viết tiếp câu chuyện cuộc đời của Tâm? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Nàng Dâu Vàng, tác giả Tống Thị Phương Anh qua giọng đọc của anh Sa. Anh ta nhắm mắt thở dài. Một lát sau đó tôi nhìn thấy tấm biển tiếng Anh bên cạnh. Làm ơn đánh thức khi đến giờ ăn. Đến giờ ăn thì họ mang thức ăn ra. Nhân viên hàng không đánh thức tôi. Quý khách muốn dùng đồ uống hay đồ ăn này à? Cứ cho tôi giống nhanh này đi. Tôi ăn thử cảm thấy rất ngon. Rồi thì tôi ăn như chết đói. Uống hết cốc nước hoa quả. Anh ta nhìn tôi ăn mà dường như phát hoảng. Anh ta bỏ đĩa xuống và cũng không ăn nữa. Anh gì ơi? Mẹ tôi có câu là không nên lãng phí đồ ăn đâu. Mà anh cũng không nên ăn ẻo lả như vậy. Ăn như tôi đây này. Tôi cầm cả chiếc bánh cho vào mồm. Anh ta sợ hãi rồi gọi nhân viên. Họ nói bằng tiếng Anh. Làm ơn đổi chỗ cho tôi đi. Quý khách à? Hôm nay rất đông, vậy nên đã kín chỗ rồi ạ. Anh ta nghe xong thở dài, rồi nhắm mắt lại không ăn nữa. Tôi thì cứ ngủ gà ngủ gật, rồi lại tựa vào vai của anh ta. Anh ta cũng đẩy tôi ra, sau đó lại còn phủi phủi vai áo. Tôi lầm bầm quay đi rồi kéo tay của anh ta lại. Ơ, mây kìa, đang đi trên mây đấy. Ôi, thích thật đấy. Tôi sung sướng đập mạnh tay của anh ta. Anh ta nói tiếng Anh. Trật tự đi. Tôi tắt ngay nụ cười và cũng không nói gì nữa. Anh đừng có quát tôi. Thật ra đi như thế này tôi cũng không vui vẻ gì đâu. Tôi phải đi cùng bạn trai cũ và chị gái. Họ đi tuần trăng mật với nhau đấy. Dù sao thì anh cũng không hiểu tiếng Việt. Nên chắc là tôi có nói gì thì anh cũng không hiểu đâu. Tôi cười rồi rơi nước mắt quay đi. Anh ta không nói gì nữa. Mà này, anh vừa phẫu thuật thẩm mỹ à? Tôi thấy là anh cứ bịt khẩu trang như thế này chắc là mới làm mặt à? Anh ta vừa nghe tôi nói như vậy thì có biểu cảm ngạc nhiên. Không sao đâu, đừng lo, tôi hiểu mà. Mà nhìn phong cách của anh là tôi hiểu ngay. Nhưng mà thế giới bây giờ cũng thoáng rồi, những chuyện đó cũng bình thường mà. Anh ta tóm tay của tôi rồi sau đó giật khẩu trang ra. Giây phút đó im lặng đến lạ thường. Một người đàn ông đẹp trai, trông như mỹ nam vậy. Mũi cao, da trắng, rất nam tính. Tôi lúng túng, anh ta lại đeo khẩu trang vào. Vậy chắc anh là sao Hàn Quốc nhỉ? Thảo nào bịt kín như vậy? Mà sao anh không ngồi khoang hạng nhất thế? Hết vé. Tôi đập vai của anh ta. Tôi sẽ giữ bí mật cho. Nhưng mà lát nữa cho tôi chữ ký nhé. Anh ta cười rồi nhắm mắt lại. Đến Nhật Bản. Vừa bước xuống đã cảm thấy lạnh. Thư thì vẫy tay. Nhanh lên Tâm. Tôi nhìn người đàn ông lúc nãy. Anh ta lên xe taxi rồi rời đi. Thật đúng là. Còn chưa kịp xin chữ ký nữa. Đến ngã tư của phố đi bộ, Thư nói. Anh về trước đi, em đưa Tâm đi mua chút đồ. Đến ngã tư đó, cô ta bảo tôi đứng đợi ở cột đèn xanh đèn đỏ. Mày đứng ở đây nhé, tao vào mua đồ rồi sang ngay. Trời lành nên tôi thở vào tay. Đứng đợi hết top này đến top khác, sang đường, mà vẫn không thấy Thư đâu cả. Lạ thật đấy. Cô ta đi đâu mà lâu quá vậy? Trời lại lạnh thế này nữa. Tiếng Nhật thì mình còn không biết. 3 tiếng trôi qua. Chờ đến nỗi tôi ngồi gật gù ở cột đèn, vẫn không thấy cô ta quay lại. Đèn chuyển sang đỏ, thì xe ô tô dừng lại. Tôi nhìn thấy người đàn ông ngồi cạnh lúc sáng, đang ngồi trong xe taxi. Đúng là anh ta rồi. Tôi vội vàng chạy ra gõ gõ vào cửa kính. Này, anh gì ơi, cho tôi nhờ tí việc nhé. Tôi mở xe ra và ngồi lên xe. Anh nghe cho kỹ nhé. Tôi bị lạc người thân rồi. Tôi nói tiếng Anh đen vào cả mồm để miêu tả ấy. Cô ở khách sạn nào vậy? Anh ta nói bằng tiếng Việt. Anh biết tiếng Việt à? À, may quá. Tôi bị lạc. Chị tôi bảo đợi kia, nhưng mà lâu quá vẫn chưa quay lại. Vậy thì tiếp tục đợi đi. Tôi nghe xong thì giật khẩu trang của anh ta ra, tôi nói. Anh nhìn vào mắt của tôi đi nhá. Tôi đã đợi 3 tiếng đồng hồ rồi đấy. Ánh mắt của tôi như cầu xin. Anh ta nói gì đó với lái xe bằng tiếng Nhật. Anh nói gì vậy? Đưa cô đến cảnh sát. Tôi xua tay đáp. Ê ê, thôi. Tôi đợi ở đây cũng được. Khách sạn tôi cũng không nhớ tên. Thấy anh nên không hiểu sao muốn nhờ tí thôi. Được rồi, xin lỗi anh nhé. Nói xong thì tôi xuống xe và ngồi ở cột đèn. Anh ta lại rời đi. Đến sầm tối, tôi cảm thấy lạnh quá. Lạnh đến nỗi không nói được lời nào ấy. Không nhẽ là chị ta quên mình rồi sao? Đồ đạc đều đưa về khách sạn rồi, làm sao đấy? Mở khách sạn nào thì mình cũng không biết. Bờ môi của tôi bắt đầu tím tái lờ đờ vì lạnh. Nhìn sang bên đường thấy người đàn ông bịt khẩu trang đó đang nhìn tôi. Anh ta sao mà cứ bịt khẩu trang mãi như vậy? Nhưng mà có đúng là anh ta không nhỉ? Anh ta bất ngờ chạy sang rồi kéo tôi đứng dậy. Cô thật sự không biết mình ở đâu à? Tôi không phải là cô cố tình tiếp cận tôi đấy chứ? Cái gì vậy? Này, dù cho anh có là siêu sao đi chăng nữa, tôi cũng có lòng tự trọng đấy. Tôi không hề cố tình để tiếp cận anh đâu. Tôi bám vào vai của anh ta, rồi bắt đầu liệm dần. Mơ màng tôi nhìn thấy một người phụ nữ lau người cho tôi. Mẹ à, có phải là mẹ không? Mẹ ơi, con sợ lắm. Con không đi đâu nữa đâu. Lạnh lắm mẹ à. Một lúc lâu sau đó thì tôi cũng mở mắt. Đây là đâu vậy? Tôi đang nằm trong một căn phòng với kiến trúc cổ xưa. Nhìn ra bên ngoài, uốn lượn xung quanh là xuôi cá. Đây là đâu thế nhỉ? Tôi đi ra ngoài thì nhìn thấy có 2 người đàn ông áo đen hô to. Đứng lại! Cô là ai thế? Tôi cũng không biết giới thiệu như thế nào. Nhưng mà đây là đâu thật sự tôi cũng không biết. Họ tiến lại gần chỗ tôi. Bất giác tôi bỏ chạy. Cái gì thế? Sao mà trông họ hung dữ quá vậy? Tôi chạy vào một căn phòng rồi đóng cửa lại. Thấy bên ngoài im ắng, tôi gãi đầu. Sao mà họ không đuổi vào đây nhỉ? Quay lại thì tôi giật mình khi nhìn thấy một đám người đang ngồi quỳ gối. Họ ngồi 2 hàng và đang nhìn tôi chừng chừng. Nhìn lên trên thì có 2 người đàn ông ngồi trên cao, họ hô lên. Cô ta là ai vậy? Sao lại vào được đấy? Tôi cười cười rồi xua tay. Tôi là một người du lịch từ Việt Nam đến. Tôi cũng đang muốn biết đây là đâu đây. Người đàn ông ngồi trên cao đập vào chiếc tựa tay bên cạnh. Vớ vẩn! Lôi cô ta ra đi! Họ cúi đầu nói xì xầm với nhau bằng tiếng Nhật rồi đột nhiên đứng dậy cúi chào. Cả 2 người đàn ông ngồi trên cao cũng đứng lên cúi chào một người đeo mặt nạ đi vào. Có vẻ là họ rất sợ người đó. Người đàn ông đó ngồi thì họ mới dám ngồi. Anh ta ngồi lên chiếc ghế cao nhất, bất giác nhìn xuống tôi. Tôi lùi lại. Đám người đó xì xầm chỉ tay về phía tôi. Anh ta giơ tay lên thì họ im lặng. Anh ta phẩy tay, ý đuổi tôi ra ngoài. Hai người đàn ông kéo tôi ra ngoài. Cái gì thế này? Đây là đâu thế? Ai đó làm ơn nói cho tôi biết được không? Một người phụ nữ lớn tuổi đi ra rồi chỉ. Đây là khách của ta, đừng vô lễ. Tôi quay lại thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên với một khuôn mặt hiền hậu. Tất cả mọi người cúi đầu quay đi. Tôi cúi chào. Bác là người Việt Nam à? Đúng rồi. Ta là người Việt Nam. Đi theo ta. Tôi leo đéo theo sau. Vừa bước được hai bước thì tôi nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở sân với một thanh kiếm trước mặt. Anh ta uống một ngụm rượu rồi cầm kiếm giơ lên, đâm ngay vào bụng. Máu lập tức ộc ra. Nhìn thấy như vậy thì tôi cũng hét lên. Người phụ nữ ôm tôi vào lòng xoa đầu. Không sao đâu. Họ... Bọn họ đang đóng phim có phải không à? Bà ấy ngạc nhiên. À, đúng. Đúng rồi. Chỉ là quay phim thôi. Ôi, chỉ là quay phim mà làm cháu sợ quá. Cứ như thật đấy. Tôi gái đầu cười ngô nghê rồi bà ấy dắt tay tôi đi. Chúng ta đi ăn thôi. Ngồi xuống bàn thì tôi nói. Hôm qua trước khi cháu ngất, cháu có gặp một người đàn ông. Vừa nói xong thì anh ta bước vào. À, đây rồi. Là anh ấy đi. Anh ta hầm hầm bước vào. Tôi mỉm cười. Cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi nhé. Bình thường tôi rất khỏe. Thế nhưng mà không hiểu sao hôm qua lại ngất đi như vậy. Chắc tại tôi đói. Không phải trên máy bay quan rất nhiều sao? Tôi ngại ngùng cúi mặt. Một người đàn ông đi vào nói với anh ta. Ở sở cảnh sát, không có ai nhắn tìm người thân cả. Anh ta gật đầu rồi người đó cũng đi ra ngoài. Vậy là sao hả con? Người phụ nữ đó hóa ra là mẹ của anh ta. Anh ta đáp. Con cũng không rõ. Cô ta nói không nhớ khách sạn. Giấy tờ tùy thân cũng không có nốt. Anh ta trợn mắt nhìn tôi. Tôi vội cúi xuống ăn lấy ăn để. Mẹ của anh ta nhìn tôi ăn mà ngạc nhiên. Tôi ngại ngùng liền dừng lại. Cháu xin lỗi. Tại cháu đói quá nên... Tôi ăn như vậy cũng là để che giấu đi sự tủi thân. Tôi nghĩ họ cũng không thèm đi tìm mình nữa. Thật đúng là quá đáng mà. Không sao đâu. Con cứ ăn ngon miệng đi. Mà con bao nhiêu tuổi rồi? 18 rồi à? Ôi, trẻ quá. Thế con cứ ăn nhiều vào. Khổ thân thật đấy. Không biết tiếng, lại còn bị lạc nữa. Chắc là hoang mang lắm nhỉ? Mẹ của anh ta cười hiền cứ như là mẹ của tôi vậy. Vâng, cảm ơn bác ạ. Đồ ăn ngon lắm à. Xin lỗi bởi vì đã phiền đến bác và anh. Lát nữa thì bác cứ đưa cháu ra chỗ hôm qua là được à. Có lẽ là họ cũng đang tìm cháu. Tôi rơi nước mắt. Lạnh như thế này, sao mà bác nỡ để con ra ngoài như vậy? Xã hội bây giờ phức tạp lắm con à. Sẽ có cách thôi. Bất chợt anh ta lên tiếng. Tên của người đi cùng cô là gì vậy? Là Duy và Thư à? Anh ta nói vòng ra ngoài bằng tiếng Nhật. Ăn xong anh ta đứng dậy đi ra. Còn tôi thì ngồi uống trà cùng với bác gái bên cạnh xuôi cá. Hôm nay thì bác rất vui. Lâu lắm rồi mới thấy con trai của bác nở nụ cười đấy. Vậy bình thường anh ấy không cười à? Lúc mà con ăn thì bác để ý nó cười nhẹ. Bác vui lắm. Lần đầu tiên nó đưa một cô gái về nhà đấy. Dạ vâng. Có lẽ là bởi vì cháu ngất nên anh ấy có thể cảm thấy cháu đáng thương. Nó không có lòng thương người với ai đâu. Bác đùa thôi. Vâng ạ. Cháu thấy anh ấy đeo khẩu trang nên cũng đã giật ra. Sao cháu lại làm như vậy? Bà vội vàng bịt miệng của tôi lại. Chuyện này giữ kín đi nhá. Sao vậy ạ? Tôi thì thầm, bà cũng giải thích. Đó là điều cấm kỵ. Đến ngay cả ta là mẹ cũng không được làm như vậy với nó đâu. Nhìn thấy anh ta đi xa, bà liền chỉ tay phía dưới suối. Ôi, con cá kia to quá, là cá chép đực đấy. À, vâng ạ, chép đực. Anh ta nhìn xuống chỗ đó thì toàn cá mập cảnh, không có còn cá chép nào. Tôi và mẹ anh ta cười cười rồi cũng lảng đi. Anh ta đưa khăn cho bác gái rồi nói gì đó. Tìm ra nơi cô ở rồi, chuẩn bị đi thôi. Tôi nói nhỏ với mẹ anh ta. Anh ấy bao nhiêu tuổi vậy ạ? Nhìn cách ăn mặc thì rõ đẹp, mà sao tính cách nói năng cứ nhường cụ ạ? 29 thôi. Anh ta quay lại, tôi và bác gái cũng đứng im. Bác gái bảo, quay lại đây, bác cần bịt mắt của con. Vì sao vậy ạ? Là chơi trốn tìm sao? Không phải đâu. Làm như vậy sẽ tốt cho con, và đây là điều lệ bắt buộc. Bác gái bịt mắt tôi lại. Tôi nói, cháu cảm ơn bác. Khi nào bác có dịp về Việt Nam, cháu mời bác đi ăn bún riêu nhé. Cảm ơn con. Hy vọng sẽ có dịp như vậy. Anh ta kéo tôi đi. Ở đây thì nhiều phong tục lạ nhỉ. Thế hay là nhà của siêu sao nên cần phải như vậy. Nhà anh rộng thật đấy, đi mãi mà vẫn chưa ra ngoài. Nhưng mà còn nữa, sao mà anh cứ bịt khẩu trang kín mít như vậy? Tôi thấy là mặt mũi của anh cũng đâu đến nỗi nào đâu. Có vẻ là tôi nói nhiều quá nên anh ta lập tức vác tôi lên vai. Ơ kìa, anh làm gì vậy? Tôi đi bộ rất khỏe đấy, tôi tự đi được mà. Anh ta ném tôi vào trong xe rồi kéo bịt mắt tôi ra. Trật tự lại, nói ít thôi. Tôi nghe xong tôi quay đi không nói gì cả. Anh ta đóng cửa xe lại. Tại anh không đi cùng tôi à? Anh ta quay vào thì chiếc xe cũng lập tức phóng đi. Tới khách sạn, người đàn ông lái xe nói tiếng Anh. Phòng của cô là 203, phòng Duy và Thư là 208. À vâng, cảm ơn chú ạ. Tôi cúi chào rồi đi ra. Vào khách sạn tôi định sẽ phải tát ngay cho Thư vài cái. Vừa vào sảnh, tôi gặp cô ta và Duy quàng tay nhau đi xuống. Ôi, Tâm về rồi à? Tôi cũng không đắn đo gì cả, tát mạnh vào mặt của Thư. Cái gì vậy? Mày làm gì thế? Mày điên à? Đúng như vậy, tôi điên rồi đấy. Chị bỏ tôi ở ngã tư đường rồi đi về bình thản như vậy sao? Duy nhìn Thư nói. Sao em nói Tâm đến nhà bạn em chơi cơ mà? Thì đúng là như vậy mà. Cô ta đang đổ tội cho em đấy. Em sẽ gọi cho bạn em, cho anh xem nhé. Cô ta gọi bạn để xác nhận rằng hôm qua tôi đã ở đấy chơi. Đấy, anh thấy chưa? Cô đúng thật là trơ trẽn đấy. Anh Duy, anh không tin em à? Sao mà em có thể bỏ nó lại nơi ngã tư được chứ? Duy nhìn tôi. Em xin lỗi Thư đi. Anh thật không nghĩ em lại có tính dối trá như vậy Tâm à. Cũng biết là em đang giận bởi vì anh sai, nhưng mà như vậy thì không có nghĩa là em nói dối được đâu. Tôi không sai, vì sao phải xin lỗi? Cô ta nói đi một lát rồi sau đó bắt tôi chờ đợi ngã tư. Tôi đợi từ chiều đến tối vẫn không thấy cô ta đâu cả. Khách sạn anh đặt tên gì tôi còn không biết, mà ngay cả giấy tờ tùy thân cũng không biết, cũng không có. Cũng may tôi sống tốt, vậy nên cũng gặp được người tốt giúp đỡ đấy. Người nào? Người nào mà làm cho mày qua đêm như vậy? Họ không giao mày cho cảnh sát mà cho ở nhờ à? Mày nói như vậy mà nghe được sao? Duy tóm tay của Thư tức giận đi qua tôi. Tôi đi lên phòng rồi nằm lăn ra. Tôi nghĩ, anh ta lại không tin mình cơ đấy. Thật đúng là đáng ghét mà. Tôi nhắm mắt lại và nhớ đến người đàn ông trên máy bay. Hình ảnh anh ta giật khẩu trang ra. Tôi thì vô vô mặt. Ôi trời à, Tâm à, mày điên rồi sao? Vì sao mà cái láo đó lại cứ ở trong đầu của mình như vậy? Sau đó thì tôi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Nằm ngủ đến tối thì nghe thấy tiếng nhạc của khách sạn. Tôi mở xem, nhìn xa thì thấy băng rôn tiếng Anh. Là kỷ niệm ngày thành lập khách sạn. Bất chợt thì có tiếng gõ cửa. Anh đây. Tôi mở cửa ra. Xuống sân xem ca nhạc đi. Có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lắm đấy. Thư đâu? Mà anh không giận em nữa à? Anh ta đóng cửa lại rồi tiến lại gần tôi. Không. Anh nghĩ lại rồi. Có thể là Thư đã dặn bàn cô ta như vậy thì sao? Vậy mà anh cứ về trước đi, em sẽ ra sau. Tôi quay ra mở cửa thì anh ta kéo tay lại. Lại đây đi. Cô ta đi trang điểm rồi, còn lâu mới xong ấy. Anh ta ôm chặt lấy tôi. Gì thế? Không được đâu, bỏ ra đi. Sao anh lại làm như vậy? Tôi cố gắng đẩy ra nhưng mà không được. Anh ta nói. Anh nhớ em lắm. Anh không quên em được. Anh ghét cô ta. Cô ta đã ép buộc anh. Không có ai ép buộc anh cả. Đó chính là cái giá anh phải trả cho những gì mà anh đã làm đấy. Bỏ tay ra đi. Nếu như chúng ta có quan hệ, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với cả em. Anh sẽ chia tay cô ta. Anh không hề thích cô ta. Muộn rồi. Anh đừng nói hồ đồ như vậy nữa. Tôi giật tay anh ta, sau đó chạy vội vào toilet, chốt chặt cửa lại. Được thôi. Em không muốn, anh sẽ khiến cho em phải muốn. Anh nhất định sẽ bỏ Thư để đến với em. Anh điên rồi. Không phải anh cứ muốn là được đâu. Tất cả cũng là tại anh đấy. Tại em. Tại em nên hôm đó anh đã buồn chán đến phát say. Tất cả là tại em đấy. Tôi ôm miệng rồi khóc. Còn anh ta đi ra đóng sầm cửa lại. Một lát sau đó thì Thư đi sang gọi. Xuống thôi. Em không có bộ nào đẹp hơn à? Lạnh lắm. Cô ta mặc áo váy ngắn hở hết cả ngực. Duy không nhìn tôi. Xuống đến đó rất nhiều món ăn ngon. Nghệ sĩ nổi tiếng và quan khách của khách sạn. Thư hôn Duy ngay trước mặt của tôi. Tôi tóm ly rượu trên bàn rồi tôi ừng ực. Duy đứng lên đưa cho tôi ly rượu. Nào, uống đi. Hôm nay là ngày vui mà. Nào, cạn ly. Họ quàng tay nhau uống sao bôi. Tôi tu ừng ực rồi quay ra gấp đồ ăn. Một lúc sau đó nhìn thấy Thư bảo rằng buồn ngủ và muốn về phòng để ngủ. Duy dặn tôi. Anh đưa Thư về rồi sẽ quay lại ngay. Không cần quay lại đâu. Em tự về được mà. Nói xong thì tôi cũng quay đi. Đi ra hành lang, tôi cảm thấy chóng mặt, người thì cứ nóng bừng bừng. Tôi lắc lắc đầu. Sao thế này? Rượu nhẹ thôi mà. Tôi cố gắng mở to mắt. Phía trước tôi là người đàn ông, mặc chiếc áo choàng dài màu đen, đeo găng tay ra. Sáng người này, mình từng nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Tôi đi lên phía trước kéo tay. Ôi, đúng là anh rồi. Anh đến biểu diễn sao? Anh ta ôm miệng tôi rồi đẩy tôi vào tường. Tôi không quen cô. Cô nói gì vậy? Tự không quen thì thôi. Anh cần gì bịt mồm tôi như vậy? Anh ta bỏ ra rồi cũng quay đi. Tôi thì kéo tay lại. Một hôm nay không thấy anh bịt khẩu trang nhỉ? Tôi tinh nghĩ lắm đấy nhá. Tôi nhìn phía sau cũng đoán được là anh đấy. Tôi lắc đầu và cố căng mắt ra. Mà này, tôi nhờ anh tí việc được chứ? Chỉ là một chút thôi. Bây giờ anh chỉ cần ngồi trên bờ và giữ tay tôi để tôi không ngã là được. Nói xong tôi kéo anh ta ngồi xuống rồi bám chặt tay của anh ta. Tôi vụt đầu xuống bể bơi rồi hất tóc lên. Tôi cứ làm đi làm lại như vậy. Tôi quay sang thấy anh ta tròn tròn mắt ngạc nhiên. Sao thế? Chỉ là tôi muốn tỉnh táo thôi mà. Tự dưng cảm thấy đầu óc cứ hỗn loạn ấy. Mà ở quê mỗi lần tôi hỏng không thông thì đều xa xuối làm như vậy. Anh ta nghe tôi nói thì nuốt nước bọt bởi vì quá ngạc nhiên. Tôi đứng lên thì trượt chân và anh ta đỡ lấy tôi. Anh ta cũng có vẻ ngại ngùng. Vậy nên đỡ tôi thăng bằng trở lại thì cũng quay đi ngay. Tôi thầm nghĩ chắc là anh ta hoảng hốt lắm đây. Tôi cười cười. Nhưng mà không hiểu vì sao cảm giác này là có một chút kỳ lạ. Phải nói đúng hơn là xen trong đó một sự khó chịu. Lúc này uống ly đầu tiên có sao đâu chứ. Tôi đi lên phòng thì Duy vào ngay sau tôi và cũng đóng cửa lại. Gì vậy? Sao anh không về đi? Thư sẽ hiểu nhầm đấy. Anh đã nói em sẽ không thể thiếu anh được mà, có đúng không? Tâm à, anh yêu em. Điều đó đã là quá khứ rồi. Đừng khiến nhau khó xử nữa. Anh đi về đi. Thư sẽ sang ngay bây giờ đấy. Cô ta ngủ ngon lành rồi, còn lâu mới tỉnh lại. Tâm à, anh thật sự muốn có em. Sai lầm của anh là để mất em. Có em rồi, anh sẽ không để em rời xa anh đâu. Anh nói gì vậy? Anh điên à? Tránh ra đi. Thế nhưng anh ta vẫn cứ lao đến ôm hôn tôi. Anh buông ra đi. Anh mà không buông, tôi sẽ hét lên đấy. Anh không buông đâu. Anh yêu em thế nào em không hiểu sao. Tại sao em từ bỏ anh một cách dễ dàng như vậy chứ? Anh nói cái gì thế? Thế bây giờ không từ bỏ thì thế nào đấy? Đừng có động vào tôi nữa, làm ơn đấy. Thế nhưng anh ta vẫn cứ tiếp tục giày vò tôi. Anh ta sẽ toạc áo của tôi ra. Em sẽ thèm muốn anh ngay bây giờ thôi. Em sẽ cảm thấy người nóng ran lên. Và rồi em sẽ có một đêm thật đẹp với người mà em yêu. Anh sẽ chăm lo cho em. Em đừng sợ. Tôi đạp anh ta và chạy xuống giường. Anh ta kéo quần tôi. Buông ra đi. Em cần phải đi tắm. Không cần tắm đâu. Anh không chịu được nữa rồi. Nhưng mà em bận lắm. Em lại đang đến tháng nữa. Được rồi, nhanh nhé. Anh ta vừa mới thả ra thì tôi mở cửa chạy nhanh ra ngoài. Thấy người đàn ông lúc nãy đi cùng một cô gái vào phòng cuối hành lang. Tôi chạy theo gọi với. Anh ơi, giúp tôi với. Duy cũng đuổi theo. Cửa phòng đó đóng lại thì tôi đẩy ra. Anh ta và cô gái kia cũng ngạc nhiên. Xin anh đi, giúp tôi với. Anh ta nhìn thấy áo của tôi bị xé rách. Người phụ nữ đi cùng anh ta chỉ trỏ rồi nói gì đó. Duy tóm lấy tay của tôi rồi xin lỗi. Xin lỗi nhé. Bạn gái tôi đang giận. Về thôi em. Không, tôi không phải là bạn gái của anh ta đâu. Giúp tôi với. Cửa phòng đó đóng lại. Anh ta nhìn tôi. Bỏ ra đi. Ai là bạn gái của anh vậy? Anh... Tại sao anh lại dám chứ? Tôi sẽ hét lên đấy. Sao anh lại không dám? Sự thật thì em là bạn gái của anh mà. Anh im đi, đồ ích kỷ. Tôi giật tay ra rồi quay lại phòng kia đập cửa. Làm ơn, cứu tôi với, giúp tôi với. Bên trong không hề có phản ứng. Duy tiếp tục lôi tôi đi rất nhanh. Tôi đạp mạnh vào chỗ hiểm của anh ta, rồi chạy xuống bằng cầu thang bộ. Anh ta cũng lập tức đuổi theo tôi. Em đứng lại đấy. Đừng có chơi trò trẻ con với anh như vậy. Ai chờ vào anh chứ? Tôi mệt sắp chết rồi. Anh tha cho tôi đi. Tôi chạy ra khu bữa tiệc. Nó đã kết thúc. Tôi va vào chân một người phụ nữ. Tôi lúc này bám lấy rồi nói. Làm ơn giúp cháu với. Ôi, là cháu sao? Sao lại thế này? Chính là bác gái hôm nọ. Duy chạy đến thì tôi nấp sau lưng của bác gái. Bác à, giúp cháu với. Anh ta thật sự không phải là bạn trai cháu đâu. Bà vỗ nhẹ vào bàn tay của tôi. Yên tâm đi, có bác rồi. Bà này, chàng trai kia có thích bị bắt không? Đây là bạn gái của cháu. Em à, đừng giận dỗi nữa. Lại đây rồi mình cùng về thôi. Duy giơ tay ra thì bác gái cầm chiếc quạt trên tay đập mạnh vào tay của Duy. Vớ vẩn. Bạn gái gì mà lại sợ hãi đến như vậy? Tránh ra đi. Duy lao vào thì bác gái xòe quạt đánh vào đầu, ngay vào chỗ huyệt của Duy. Anh ta ngồi bẹp dí ngay xuống đất. Thôi được rồi, cháu đừng sợ nữa. Tôi bám tay của bà rồi cũng rời đi. May quá, cháu cảm ơn bác à. Tôi bật khóc tu tu. Đừng khóc nữa. Không ai được phép động vào người của cháu cả, hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Cái đó cháu hiểu. Cháu vẫn còn trong trắng. Anh ta vẫn chưa làm gì được cháu đâu ạ. Ừ, tốt lắm. Bây giờ lên phòng cháu lấy đồ đi. Để làm gì ạ? Tôi không nhớ ở đây để cho cậu ta lặp lại chuyện này sao? Nhưng mà cháu không có nơi nào để đi à? Nhưng mà vì sao bác lại xuất hiện ở đây bất ngờ như vậy? Ta đứng sẵn ở đây đợi cháu đấy. Bà biết là bản thân nói hớ liền lấy quạt che miệng lại. Tôi nhíu mày nói. Sao cơ à? Tôi gái đồ rồi đi lên phòng lấy đồ. Thấy Duy vẫn chưa nhúc nhích. Bác à, anh ta có sao không à? Bác làm gì mà anh ta ngồi đó mãi như vậy? Chắc là cả tiếng nữa nó mới dậy được. Đáng đời nó. À đúng rồi, cháu mang cả hộ chiếu và mọi thứ đi nhé. Ta sẽ tìm cho cháu một nơi mới. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Bác tốt quá à. Tôi rơm rớm nước mắt. Bác không tốt như con nghĩ đâu. Cũng tùy người thôi. Vừa bước ra hành lang, anh ta cũng đi ra. Tôi thì lại cứ né né. Anh ta đi thẳng và coi như không nhìn thấy tôi và bác gái. Bác này, lúc nãy còn có cầu cứu con trai của bác. Tự nhiên mà anh ta lại làm ngơ. Chắc là bận với bạn gái. Nhưng mà thấy chết không cứu thì đúng là vô tâm mà. Bác gái cười rồi nói. Bạn gái gì? Chỉ là bàn công việc thôi. Mà cô gái người Nhật đó 60 tuổi rồi đấy. Gì ạ? 60? Con nhìn cứ như 30 ấy. Trẻ thật đấy. Bà xoa đầu của tôi. Lên chiếc xe ba khoang, anh ta rót rượu ra uống và nói với bác gái chuyện gì đó. Bác gái nói tiếng Việt. Thật à? Vậy thì chúc mừng con nhé. Mẹ thật sự rất vui. Anh ta uống một ngụm rượu. Bác gái quay sang đưa cho tôi một ly rượu. Cháu uống đi cho ấm. Anh ta ngăn lại. Mẹ, đừng cho cô ta uống. Lúc này thì áo của tôi bị rách một bên bả vai. Anh ta nhìn rồi cởi áo ném sang cho tôi. Gì vậy? Anh ta quay đi. Bác gái quàng vào cho tôi. Ý của thằng bé muốn cháu quàng vào đấy. Tôi và bà thì thầm. Anh ta tên gì vậy? Tên tiếng Việt là Bình cháu à? Tên cứ như con gái nhỉ. Chồng bác là người Nhật nên nó lai hai dòng máu. Vậy con cháu, cháu tên là gì? Dạ, cháu là Tâm à, 18 tuổi. Hiện là sinh viên khoa kỹ thuật môi trường, Đại học Bách khoa Hà Nội à. Bác gái nhìn ngạc nhiên rồi cũng phì cười. Ôi, đúng là tuổi trẻ tài cao. Anh ta cũng mím chặt môi để không bật cười. Được rồi, cháu nghiêm túc quá. Giới thiệu thôi mà, có gì mà căng như vậy? Bất chợt thì Bình nói với lái xe chuyện gì đó. Rồi thì bác gái lại nói. Không được. Con bé ở đó một mình sẽ tủi thân. Hay là để Tâm về nhà ta đi. Bình nghe như vậy thì cũng không nói gì nữa. Tôi nghe đến đây thì trố mắt hỏi lại. Nhưng mà như vậy có tiền không à? Tiền chứ. Ta ở một mình cũng buồn. Rồi ta sẽ đưa cháu đi chơi nhé. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Thế không sợ ta là người xấu sao? Không đâu ạ. Bác và anh đây cứu cháu tận 2 lần rồi. Bây giờ có bảo là người xấu thì cháu cũng không tin đâu. Bình thì vẫn ung dung rót rượu uống. Một lúc sau thì tôi theo họ ra xe để đến một nơi khác. Gần đến nơi thì bác gái lại bịp mắt tôi để đi vào. Tôi nghe thấy tiếng của họ hô hào cái gì đó. Đi được một lúc thì tôi cảm giác người cứ nóng bừng cả lên. Tôi nghĩ chắc là Duy cho tôi uống thứ quái gì rồi đây. Tôi lảo đảo bước đi. Bác gái dắt tôi vào một căn phòng rồi nói tôi nghỉ ngơi ở đó. Tôi cũng nghe lời. Thế nhưng mà nằm được một lúc thì cảm thấy cơ thể bất rất khó chịu. Tôi đi ra ngoài cho đỡ nóng. Cứ đi loanh quanh rồi lại không tìm được lối để quay lại. Tôi nhìn thấy một căn phòng sáng đèn, liền đi vào. Căn phòng này chỉ với gam màu đen và trắng, không nhìn thấy ai ở đó. Lúc này, cơ thể của tôi cũng đã mệt ra rời. Tôi đành thất lễ lên giường nằm rồi chùm kín chăn lại. Sau đó có tiếng ai đó vang lên. Tôi thì mê man. Có tiếng bước chân người bước vào. Là Bình. Anh ta hét toáng cả lên khi nhìn thấy tôi. Ôi! Cái gì thế này? Cô làm gì ở đây vậy? Tôi bị lạc. Tại hai phòng có màu giống nhau quá nên... Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ngay. Người của tôi giờ đây không còn chút sức lực nào cả. Tôi cố gắng bước xuống giường thì ngã lăn ra sàn. Này, cô bị làm sao vậy? Tỉnh lại đi. Đúng là phiền phức mà. Mà không hiểu sao mẹ tôi lại đưa cô đến đây như vậy. Anh ta bế tôi về phòng. Tôi vẫn mơ màng, ý thức được anh ta bế tôi. Mùi hương trên cơ thể của anh ta khiến tôi mê mẩn. Đặt tôi xuống giường. Đôi tay của tôi vẫn ôm cổ của anh ta. Rồi bất ngờ tôi kéo mạnh xuống. Môi hai chúng tôi chạm vào nhau. Anh ta bật dậy và quay đi. Cứ như thế tôi ngủ ngon lành cho đến hôm sau. Tỉnh dậy cảm giác thật sự sảng khoái. Và tôi cũng mang máng nhớ lại đêm hôm qua. Không phải chứ. Anh ta bế mình về đây sao? Ôi mẹ ơi. Tâm ơi là tâm. Xấu hổ chết đi được ấy. Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cháu dậy rồi à? Bác gái cười tươi. Dạ vâng ạ. Đêm qua bác ngủ có ngon không ạ? Ngon, ngon lắm cháu à. Nào, đi ăn thôi. Bà gái dẫn tôi đi quanh quanh rồi cuối cùng cũng đến nhà ăn. Đây thì không khác gì cung điện. Họ thật sự rất giàu có. Ngồi vào bàn ăn thì cả một đoàn người giúp việc cả nam lẫn nữ mang đồ ăn ra. Tôi trố mắt. Ôi, anh ta là nghệ sĩ thôi mà. Có cần phải phô trương như vậy không? Bụng của tôi nhìn thấy thức ăn thì cứ cồn cao hết cả lên. Tôi đang định gắp thức ăn thì Bình bước vào. Tôi cũng thụt tay lại. Cháu cứ ăn đi, đừng ngại. Vâng ạ. Cháu mời mọi người ăn cơm mà. Tôi ăn cứ như là chết đói năm 45 vậy. Tôi nhìn bác gái cười tươi. Từ hôm qua đến bây giờ cháu mới được ăn à? Mà công nhận đồ ăn nhà bác ngon thật đấy. Đúng là trẻ con. Thế thì cháu ăn nhiều vào nhé. Tôi nhìn lên thì thấy anh ta ăn một cách rất từ tốn, cũng không thèm bận tâm lời mà tôi vừa nói. Ăn xong thì tôi bảo, để cháu dọn dẹp cho à? Ê, cháu cứ để đấy, có người làm cả mà. Không sao đâu ạ. Cháu được bác giúp đỡ nhiều rồi. Mấy chuyện này có là gì đâu ạ. Tôi vừa ôm bát lên thì bị tuột tay rơi luôn cả đống bát. Bác gái nhắm tịt mắt. Thôi, cháu cứ để đấy đi. Bác gái nhìn tôi cười nhạt, còn Bình thì đứng lên rồi xoay người bước đi. Tôi lại leo đéo đi sau lưng của bác. Ra ngoài thì thấy có một cái bình nuôi mấy con giống lươn. Tôi bảo với bác gái. Bác ơi, đây là lươn có phải không ạ? Ừ, đúng rồi đấy. Nhưng mà sao nó to như vậy à? Cứ như rắn ấy. Bác cũng không rõ. Vậy để cháu thử nghiệm nhé. Thử thế nào vậy? Tôi vào bốc ngay một nắm muối. Bây giờ thì cháu rắc muối vào đó. Nếu như nó vùng vẫy thì là lươn. Nếu như không thì nó không phải là lươn. Ừ, thì cháu làm đi. Tôi thả nắm muối vào. Chúng nó vùng vẫy mạnh mẽ rồi chết đờ ra. Vậy là lươn à Tấm? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đầu bếp đi giao hô với mọi người. Khách của cậu chủ đến rồi đấy. Đặc biệt vì đó rất thích uống máu lươn. Nên mọi người hãy cẩn trọng. Cắt tiết lươn, hiểu chưa? Ngay như vậy thì cả tôi và bác gái nhìn nhau. Ôi, không xong rồi. Lươn chết rồi thì làm sao cắt tiết được nữa à? Cháu à, chuồn thôi. Rồi thì bà dắt tay tôi rời đi. Ra đến hồ nước, bà và tôi ngồi bên hồ. Tâm này, tớ con ở quê đã có bạn trai chưa vậy? Dạ, đã từng rồi à. Có phải là người hôm qua không? Tôi gật đầu. Thế vì sao cậu ta lại làm như vậy với cháu thế? Lúc này thì tôi cũng kể cho bà mọi chuyện, rồi nước mắt từ đâu lại tuôn ra. Bà vuốt tóc tôi. Khổ cho cháu quá. Sao mà lại có loại chị khốn nạn như vậy? Cháu vẫn còn yêu cậu ta. Cháu còn bác à? Đó là sự thật. Nhưng mà cháu kiềm chế được cảm xúc. Cháu cũng muốn nó nhạt dần đi. Thế những gì anh ta làm với cháu khiến cho cháu thật sự thất vọng. Bà xoa xoa tay tôi. Tôi gạt nước mắt rồi hỏi. Nhưng mà bác ơi, anh Bình đóng phim gì vậy à? Bác gái nghe tôi hỏi thì cũng ngạc nhiên. Sao cháu lại hỏi như vậy? Dạ cháu thấy anh ấy đẹp trai cứ như diễn viên ấy. Ôi trời à, nó kinh doanh thôi, không phải diễn viên gì đâu. Kinh doanh gì vậy à? Bác ấp úng rồi nói. Mà thôi, hai bác cháu ta đi bắt cá đi. Sao lại bắt cá à? Trong hồ nhà ta có một loài cá, ăn vào thì da dẻ sẽ hồng hào, rất tốt cho sức khỏe đấy. Là cá gì vậy ạ? Bác kéo tôi đi xuống hồ. Đoạn này thì nông, lội được. Còn đoạn trên kia em chưa có lội nhá. Chỗ đó sâu lắm đấy. Tôi và bác bắt cá cười vui vẻ. Nhưng mà mai vẫn không bắt được con nào. Bình đi qua chỗ tôi và bác. Phía sau là thư ký và một vài người làm. Cứ như là vua thời nay vậy. Đúng là giàu có. Thấy tôi và bác gái cười nói vui vẻ. Anh ta chỉ biết lắc đầu rồi đi thẳng. Bác ơi, cháu đánh bắn kiểu này không ổn đâu. Bút hết cả chân ấy à? Thế làm thế nào đấy? Câu cá thì lâu. Tốt nhất nên từ bỏ thôi bác ạ. Để ngày mai thì cháu sưu tầm cái lưới rồi vớt một mẻ là có cá ngay. Ý tưởng hay đấy. Thế thôi cháu vào phòng ta đi. Có thứ này cho cháu đây. Đi vào phòng thì bà đưa ra một bộ kimono bảo tôi mặc vào. Đẹp không? Bây giờ thì bộ này lối mốt rồi. Nhưng mà đây là bộ đồ mà bác mặc ngày kết hôn với bố của thằng Bình đấy. Cháu thấy đẹp lắm à? Bà kéo tay tôi. Thế cháu mặc thử bác xem nhé. Nhưng mà mặc thế nào à? Cháu chưa mặc bao giờ. Bác giúp tôi thay đồ rồi chải tóc cho tôi gọn gàng. Xong rồi, cháu thấy có ổn không nào? Tôi ngắm nhìn mình trong gương. Nhìn tôi không khác gì một con hề cả. Cháu thấy không ổn cho lắm mà. Tôi cười nhạt và đáp như vậy. Bác lại nói, thêm đợi ta nhé. Bác cũng đi thay một bộ kimono rồi xài tôi múa vài điệu dân gian Nhật Bản. Tôi giật mình nhớ đến mẹ. Bác ơi, cho cháu gọi nhờ một cuộc điện thoại được không ạ? Máy của cháu hết pin rồi ạ. Ừ, đây này, cháu cứ tự nhiên. Dạ vâng ạ. Tôi gọi ngay cho mẹ. Tâm à, sao mà bây giờ con mới chịu gọi cho mẹ vậy? Mẹ lo lắm đấy, con biết không? Dạ vâng, con xin lỗi. Con vẫn ổn à. Ngày kia là con về rồi, vậy nên mẹ cũng đừng lo lắng nhé. Con ơi, nhà bây giờ loạn cả lên rồi đấy. Thằng Duy thì nó cứ nằng nặc đòi chia tay con Thư. Nó vừa gọi thẳng cho bố của con đấy. Việc này thì con cũng không rõ. Nhưng mà thôi cứ mặc kệ đi mẹ. Con cũng không quan tâm. Con Thư nó bảo hôm đó nó say rượu, ngủ li bì. Khi tỉnh dậy thì không thấy con và Duy đâu cả. Con à, nói mẹ nghe đi. Con đã đi đâu vậy? Mẹ, mẹ có tin con không? Không phải mẹ không tin, mà là Duy nó đã lấy Thư thì con cũng nên chấp nhận sự thật. Đừng làm điều gì khiến bố mẹ phiền lòng nữa. Anh ta định hãm hiếp con. Con đúng là vẫn còn tình cảm với anh ta. Nhưng mà con chắc chắn không bao giờ làm điều gì trái với đạo lý đâu. Tôi tắt máy rồi ngồi góc vườn khóc tù tù. Một lúc sau đó tôi đứng dậy đi vào thì gặp anh ta cùng với mấy người giúp việc đi tới. Tôi thất thần đi qua va mạnh vào vai của Bình. Tôi vội cúi đầu. Tôi xin lỗi. Tôi ngẩng mặt lên. Anh ta cũng liền sợ hãi lùi lại. Gì vậy? Tôi xấu như vậy sao? Người làm nhìn tôi rồi cười khúc khích. Ngày kia là tôi về rồi. Vậy nên đừng lo gì cả. Tôi cũng xin lỗi bởi vì đã làm phiền anh. Nói xong thì tôi lại còn đập đập vào vai của anh ta rồi sau đó đi vào phòng của bác gái. Bác gái nhìn thấy tôi thì lại giật mình. Ôi trời ạ, Tâm ơi, mặt của cháu sao thế kia? Rồi lại còn đổ tóc nữa. Sao cơ ạ? Tôi soi mình trong gương rồi cũng giật mình. Chồng tôi không khác nào con tâm thần cả. Cả khuôn mặt thì trắng như bạch tạng, bởi vì khóc nên bị loang lổ vài phần. Tôi vò đầu. Ôi trời ạ, thảo nào mà bọn họ cười mình như vậy. Đến ngay cả mình soi gương còn tự giật mình nữa là. Thôi, cháu đi rửa mặt đi. Dạ vâng ạ. Tôi quay đi thì bà phì cười. Bên ngoài thì họ đang hô hào gì đó bằng tiếng Nhật. Bác gái bảo tôi. Cháu cứ ở yên trong này nhé, đừng ra ngoài. Thấy tôi thắc mắc thì bà cũng liền giải thích. À, không có gì đâu, họ đang quay phim thôi. Chúng ta mà đi xa thì sẽ ảnh hưởng đến họ đấy, cháu hiểu ý ta chứ? Dạ vâng ạ, cháu hiểu rồi. Tôi nằm ở trên giường, bà giới thiệu cho tôi về ảnh của bà và bố Bình. Thế cháu thấy nó giống ai nào? Giống bác trai thế nên rất đẹp à? Tôi nhận ra là mình hơi thẳng tính, liền gãi đầu cười gượng. Không sao, thẳng thắn đấy, ta rất thích. Rồi thì bà ôm đầu của tôi xoa xoa. Có cháu ở đây ta rất vui. Nhưng mà có điều ta dặn cháu nhé. Khi nào thấy có những người mặc đồ đen hô to đồng thanh như lúc nãy, thì dù cho ở đâu, cháu cũng nên tránh đi, để tránh khó xử cho ta. Đó là điều cấm kỵ đối với người lạ cháu à. Tại sao vậy ạ? Ừ thì họ thuê mà. Chúng ta đứng quấy rối thì làm sao được. Cháu hiểu rồi ạ. Đằng nào thì ngày kia cháu cũng về rồi, vậy nên bác cứ yên tâm. Cháu sẽ không ra ngoài đâu ạ. Tôi cười tươi rồi nằm ngủ thiếp đi. Một lúc lâu thì tôi thiêu thiêu mở mắt dậy bởi vì nghe thấy tiếng đàn. Tôi bước ra. Bên ngoài mưa bay bay. Tôi tiến ra phía vườn hoa thì thấy một người đàn ông mặc chiếc áo choàng đen đang ngồi đánh đàn tranh. Tiếng đàn nghe thật buồn, như đang oán trách điều gì đó. Tôi bước lại gần hơn thì người đó dừng đánh. Tôi nhìn thấy người đó đeo mặt nạ. Xin lỗi. Tôi không cố ý dình trộm đâu. Chỉ là anh đánh hay quá nên... Anh ta quay đi không nói gì cả. Bất chợt có tiếng bác gái gọi. Tâm, quay lại đi ngay, nhanh lên cháu. Sao vậy ạ? Tôi quay lại thì không thấy anh ta đâu. Bác đã bảo cháu ở trong phòng rồi cơ mà. Tại nghe tiếng đàn nên cháu đi ra xem sao ạ? Cháu không được lại gần người đó, hiểu chưa? Cũng may là không còn ai đứng ở đây, nếu không thì to chuyện rồi đấy. Nhưng mà tại sao ạ? Con người luôn có một phần con và một phần người. Có những người đôi lúc có thể làm người, nhưng mà cũng đôi khi có thể là một con thú. Mà đã là thú thì không có tình người. Bác nói gì cháu không hiểu. Anh ta là diễn viên, cháu đã từng gặp qua một lần. Hôm đó cháu thấy anh ta ngồi ghế cao nhất trong phòng, bên dưới có rất nhiều người. Cháu quên chuyện đó đi. Nếu như hôm đó không có nó bịa giam cháu là bạn gái thì... Bác gái thấy mình nói hớ thì cũng liền bịt miệng lại không nói nữa. Là sao ạ? Người đàn ông đó là ai? Tại sao đến bác cũng phải sợ như vậy? Dáng vẻ của anh ta rất quen, cứ như là cháu đã từng gặp ở đâu đó vậy. Bà dắt tay của tôi rời đi. Có nhiều thứ trong căn nhà này không được phép biết quá nhiều. Cháu hãy nhớ lời ta nói. Vâng ạ. Cháu tò mò nên hỏi như vậy thôi ạ. Dù sao ngày mai cháu cũng đi rồi. Bác cho cháu nói câu này được không ạ? Phấn ở trên mặt bị chảy rồi ạ. Cái phấn hoa ấy ạ? Ừ, ta biết rồi. Phấn đó đánh vào dịp lễ hội thôi. Mà con đã tẩy nó đi rồi còn gì nữa. Vâng ạ. Nhưng mà mặt của bác... Tôi cúi đầu cười tủm tỉm, bác gái thì lao ra trước gương. Ôi không, gương mặt xinh đẹp của tôi. Vậy mà vừa nãy bác đi khắp nơi cả đấy. Bác gái thay đồ xong thì bảo với tôi. Đi mua đồ với bác đi, Bác cần người tư vấn. Bà bịt mắt tôi rồi dắt tôi ra ngoài. Bà bảo với người làm: hôm nay ta muốn tự lái xe, các người không cần đi cùng. Cháu cứ đứng ở đây nhé, bác vào lấy món đồ quan trọng. Bà nhớ là đứng yên đấy. Vâng ạ. Tôi đang bị bịt mắt, đứng được một lúc thì thấy có hơi người đứng trước mặt. Tôi nói: bác à, hôm nay chúng ta đi đâu vậy ạ? Cháu đói quá. Bà nghe nói bên này có rất nhiều món ngon, cháu muốn ăn thử món cá sống xem nó ra sao. À, còn nữa, cháu muốn mua về cho mẹ ở Việt Nam, liệu có được không ạ? Nếu đã mua cho mẹ thì không thể thiếu bạn được. Cháu muốn mua vài thứ nữa, lát nữa bác chỉ đường giúp cháu nhé. Tôi rầm rầm chân sung sướng và cười tươi. Một chiếc khăn buộc vào eo của tôi rồi dắt tôi đi. Hình như là hôm nay bác ít nói hơn mọi ngày nhỉ? Chắc là bác muốn cho cháu bất ngờ gì sao? Một lúc sau không thấy bác nói gì cả, tôi bảo: bác ơi, bác ra đến nơi chưa ạ? Cháu bỏ mắt ra nhé. Một bàn tay bỏ bịt mắt của tôi ra. Lúc này cảnh tượng lại một lần nữa khiến tôi như đứng tim vậy. Người đàn ông đeo mặt nạ màu đỏ với hình quỷ sứ đang đứng ngay trước mặt của tôi. Gió thổi làm những cánh hoa bay bay xung quanh. Tôi chợt gãi đầu rồi cười nhạt. Tôi là người đến từ Việt Nam. Anh biết tiếng Anh không? Anh ta quay đi mà không nói gì cả. Chắc là tôi đi lạc rồi. Tôi cứ nghĩ là bác gái kéo tôi đi chứ. Có khi là tôi đi trước đây. Tôi sợ hãi vội quay đi. Đành bước đi thì tôi phát hiện là mình đang đứng trên một cái gò. Xung quanh là nước và không hề có lối đi nào cả. Tôi nhìn ngang nhìn dọc đều không có chiếc thuyền nào. Cái gì vậy? Chuyện này là sao? Anh ta đưa mình đến đây bằng cách nào chứ? Tôi cười cười quay ra thì thấy anh ta đang ngồi dưới gốc cây đánh nốt bản nhạc lúc nãy mà tôi đang nghe. Đôi tay gảy nhạc rất nhẹ nhàng. Tôi thấy rõ đôi mắt của anh ta rất buồn. Những cánh hoa bay bay. Tôi tóm đi tóm lại mà vẫn không hề trúng. Tôi tiến lại gần anh ta rồi ngồi xuống ngay trước mặt. Anh gì ơi? Ở đây đẹp thật đấy. Nhưng mà đây là đâu? Và anh là ai vậy? Tôi vừa nói vừa tóm cánh hoa gần ngay bàn tay của anh ta. Tôi tóm được cánh hoa. Chết nha, lần này thì tóm được rồi. Tôi cười cười. Bất chợt thì anh ta ngừng đánh đàn. Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, liền rụt tay lại. Xin lỗi, tôi không cố ý. Anh ta cầm tay tôi khiến tôi giật mình. Năm ngón tay của anh ta ôm lên năm ngón tay của tôi rồi giơ lên, năm nắm. Tôi quá ngạc nhiên khi nhìn hành động của người đàn ông đeo mặt nạ này. Anh ta đang cầm tay tôi rồi đưa tay tôi, tóm lên mấy cánh hoa bay bay xung quanh. Còn tôi lúc này nhìn anh ta không chớp. Xong xuôi tôi mở bàn tay ra. Có rất nhiều cánh hoa bên trong bàn tay. Lúc này thì tiếng của bác gái lại vang lên. Tâm ơi, cháu ở đâu rồi? Tôi nhìn xung quanh thì không thấy bác đâu, tôi trả lời. Cháu ở đây. Bác không nghe thấy tiếng tôi, còn tôi thì nghe rất rõ tiếng của bác. Tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, liền quay sang hỏi anh ta, thì rất nhanh, anh ta đã bịt mắt tôi lại và kéo đi. Này, anh học công phu ở đâu thế? Tôi thấy là anh có vẻ rất giỏi võ thì phải. Anh là diễn viên của hãng phim nào vậy? Để về thì tôi nhất định sẽ xem. Nói xong bàn tay mở mắt tôi ra là bác gái. Bác à? Thế cái người lúc nãy... Bác run run. Đi thôi, cháu lên xe đi. Bác mở xe cho tôi lên rồi lái đi vội vàng. Bác à, lúc nãy cháu đã gặp... Bà cũng vội vàng ngắt lời tôi. Quên chuyện đó đi nhé. Hãy nhớ là cháu chưa từng gặp ai như vậy cả. Và cháu tuyệt đối không nên nhớ lại việc đó. Tại sao vậy ạ? Anh ta là người bình thường thì có gì đáng sợ chứ? Cháu chỉ thấy kỳ lạ là vì sao anh ta cứ đeo mặt nạ mãi như vậy. Bác xin cháu đấy. Ngày mai cháu trở về Việt Nam rồi, có phải không? Tối nay thì bác đưa cháu ra khách sạn. Khi nào bác về Việt Nam, bác sẽ liên lạc với cháu sau nhé. Vâng ạ. Nhưng mà anh ta cứ như diễn viên ấy. Anh ta nắm tay cháu, rồi lại còn bắt những cánh hoa một cách rất điêu luyện nữa. Bà nghe như vậy thì vội phanh xe lại, lau mồ hôi. Ta đã bảo rồi, cháu phải quên đi rồi cơ mà. Bà quát lên như vậy khiến tôi sợ hãi. Rồi sau đó thì bà cũng lập tức chữa cháy ngay. Bà xin lỗi, ta đi thôi. Tôi nhìn thấy bà rơi nước mắt. Cháu xin lỗi, bác đừng khóc ạ. Cháu sẽ không nhắc đến nữa. Sau đó thì bà phóng xe đến một khu mộ cổ, dắt tay tôi vào cùng. Bà đứng trước một tấm bia mộ rồi nói. Tại sao? Tại sao ông lại ra đi sớm như vậy? Tại sao tôi lại lấy một người như ông để đời con tôi phải khổ như thế? Con người, có ai sống mà không có tình cảm? Tại sao ông lại ép nó trở thành một con người không có tình thương, không có tình yêu? Tại sao vậy? Hôm nay tôi có thể chắc chắn với ông rằng nó còn hy vọng. Cái tôi lo sợ là quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa. Nếu như tôi đi sai, tôi nguyện chết để đền mọi tội lỗi. Ngay đến đây thì tôi cũng không hiểu gì cả. Sau đó tôi lại nghe bác nói tiếp. Tôi chỉ sợ tôi sai một bước sẽ khiến một người vô tội phải khổ sở. Tại sao ông lại là người máu lành như thế? Tại sao vậy? Bà gục xuống rồi khóc lóc. Tôi cũng vội ôm lấy bà. Bác ơi, bác đừng làm cháu sợ. Bác bình tĩnh đi ạ. Bà nhìn tôi rồi nói. Tâm à, bác có một chuyện muốn nói với cháu. Bác nói đi, cháu nghe à. Cháu nhìn đi. Ở đây có 5 ngôi mộ. Đây là chồng bác và kia là 2 đứa con trai của bác. Tôi ngạc nhiên. Bác có 3 đứa con trai. Bình là út. 2 người anh trai của nó đã mất. Nhưng mà lý do mất thì bác không thể nói cho cháu được. Bác chỉ còn duy nhất một mình thằng Bình thôi. Và 2 ngôi mộ của 2 người nằm bên cạnh là 2 người con dâu của bác. Tôi hơi sốc khi nghe bác nói. Lúc này tôi thầm nghĩ, vì sao mà họ lại chết như vậy? Gia đình của bác có nhiều thứ rất khắc nghiệt. Bác hy vọng rằng đời của thằng Bình sẽ khác. Nhưng mà thậm chí nó lại còn tàn bạo gấp nhiều lần từ sau khi vợ nó chết. Tôi ngạc nhiên nói. Anh Bình đã từng kết hôn à? Đúng như vậy. 21 tuổi nó đã từng kết hôn. Xác của cô gái nó ôm đi đâu hay chôn ở đâu thì cũng không ai biết. Kể từ đó, nó chưa từng xung đột trước bất kỳ một người phụ nữ nào quanh nó. Thậm chí, nó còn sẵn sàng. Bà chợt dừng lại. Anh ấy chắc là có nỗi khổ riêng, hoặc vì đã yêu người vợ trước rất nhiều. Cháu hay ghi nhớ, khi bỏ mặt nạ ra, có thể là một người bình thường. Nhưng mà khi chúng ta đeo một lớp mặt nạ lên, thì đó lại là một người hoàn toàn khác. Nghĩ đến đó thì ta lại cảm thấy đau đớn. Tôi nhăn mặt bởi vì thực sự tôi không hiểu bà nói gì cả. Cháu thật sự không hiểu. Cháu giúp bác một việc được không? Việc gì vậy? Nếu như làm được thì cháu rất sẵn lòng. Nếu như ngày đó cháu chứng kiến con trai của ta lạc lối, cháu có thể giúp ta không? Nhưng mà ngày mai cháu về nước rồi. Hơn nữa thì anh ta không nghe lời bác thì cháu làm sao có thể chứ? Ta cũng chỉ là giả dụ như vậy thôi. Bởi vì có thể là ta nhầm lẫn gì đó. Cơ hội thật sự không còn. Nói rồi thì bà ôm tôi khóc tù tù. Tôi không hiểu vì sao bà lại buồn như vậy. Một lúc sau đó bà đưa tôi đi ăn nhiều món ngon và đến khu mua sắm. Tôi thấy bà đi đến đâu thì họ cúi đầu đến đó. Có lẽ bà là khách VIP ở đây. Bà không hề thử gì cả, chỉ cần thích là lấy. Bà quay sang nhìn tôi rồi bảo. Ăn mặc kiểu gì thế này? Áo quá mỏng. Mặc áo thế này cháu ốm là phải rồi. Dạ, áo của cháu là hàng rẻ tiền mà bác. Cháu còn chưa bao giờ vào shop để mua đồ, bởi vì nhà cháu cũng không có điều kiện. Khổ thân. Vậy ta tặng cháu vài món đồ nhé. Cháu thích cái nào cứ lấy đi. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Hàng đắt thế này cháu làm sao mà dám nhận à? Bà với chiếc áo lông quàng lên cho tôi. Ôi, chuẩn quá. Thế này thì đẹp lắm rồi đây. Chỉ còn thiếu đôi giày và chiếc váy nữa thôi. Tôi xua tay. Cháu không quen mặc váy đâu à? Mặc quần thì cháu cảm thấy tiện hơn. Và lại thì chân của cháu cũng ngắn nữa. Ngắn thì sao? Tức không phải là chân của ta cũng ngắn sao? Ngắn nhưng mà đáng yêu. Đi qua gian bánh sinh nhật, bà đứng nhìn rồi thở dài. Bác à, bác có muốn ăn bánh kem không ạ? Không, chỉ là thấy trông đẹp quá thôi. Cũng đã rất lâu rồi ta chưa được thấy chiếc bánh như thế này trong ngày sinh nhật của mình. Bà tuy rằng được sống trong giàu sang, nhưng mà đôi lúc tôi lại cảm thấy trong mắt của bà ẩn chứa điều gì đó rất buồn. Vậy bao giờ thì sinh nhật của bác ạ? Hôm nay. Tôi nghe xong thì ngạc nhiên. Bác lại nói tiếp. Nhưng mà có cháu đi cùng thì đã vui lắm rồi. Đây chính là món quà quý giá nhất. Vậy thì tối nay cháu sẽ tổ chức cho bác được không ạ? Không được. Bà nói xong thì cũng vã mồ hôi. Rồi bà lại nói tiếp. Tất cả những bữa tiệc tùng hay tiệc sinh nhật trong nhà đều không được diễn ra. Tại sao vậy ạ? Bác là chủ nhà thì ai có thể cấm được chứ? Không được đâu. Mà chuyện này cháu cũng quên đi nhé. Bây giờ chúng ta đi mua nốt rồi về nghỉ ngơi. Ngày mai còn bay sớm. Tự không ra khách sạn nữa hả? Không. Lúc đó ta sợ hãi. Nhưng mà ta nghĩ lại rồi. Sẽ không có chuyện đó nên ta không cần lo nữa. Bà đưa tôi về đến cổng rồi bịt mắt tôi lại. Vào đến nơi thì bỏ bịt mắt của tôi ra. Bà quay sang hỏi tôi. Tâm à, cháu mua cái gì mà bọc kín như vậy? Bí mật bác à? Tôi cười tít mắt rồi ôm khư khư chạy vào phòng. Thật ra thì đây là bánh sinh nhật. Tôi muốn tặng nó cho bác. Tối tối bác hỏi tôi. Tôi có đói không? Xuống ăn cơm đi cháu. Dạ, cháu không đói à? Hôm nay ăn nhiều nên cháu vẫn còn no lắm à? Ừ. Tôi có muốn ra hồ nước nóng tắm với bác không? Dạ, bác cứ thong thả đi à. Cháu ở đây được rồi. Tôi cười hàm ý. Đợi đến lúc bác đi khuất thì tôi mới bỏ bánh sinh nhật ra. Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy thương bác. Tại sao anh ta lại có thể quên ngày sinh nhật của mẹ như vậy chứ? Mình có cần tìm anh ta để nhắc không nhỉ? Tôi chạy ra ngoài và hỏi người làm là anh ta đâu. Nhưng mà họ không trả lời. Bí quá tôi đành tự đi tìm. Chạy loanh quanh đi hai vòng rồi vẫn quay lại chỗ này. Căn nhà này cứ như một mê cung vậy. Tôi đứng thở thì thấy anh ta đi phía bên kia cầu. Tôi chạy theo. Nhưng mà anh ta ra lối nào cũng không hay. Bên trái hay là bên phải nhỉ? Tôi đánh liều xé tay trái. Thì thấy có ánh sáng trong phòng tập kiếm. Tôi lò dò mở cửa vào rồi cười cười. Trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật. Anh ta đang đấu kiếm với một người nữa. Tôi đi vào trong. Thấy họ đều mặc đồ đấu kiếm nên không biết ai là anh ta. Tôi ngồi nhìn họ cười cười và vỗ tay. Rồi đột nhiên một người bị thua hất kiếm văng ra gần chỗ tôi. Tôi ôm đầu. Ôi mẹ ơi! Một người hất nhanh thanh kiếm để không bay vào người của tôi. Người đàn ông kia cúi chào tôi như xin lỗi. Còn người hất thanh kiếm chính là Bình. Anh ta thao mũ ra. Họ chào nhau rồi cũng rời đi. Còn tôi thì va cả mồ hôi. Ai cho cô vào đây vậy? Tôi muốn hỏi anh. Ra ngoài. Tôi không ra. Anh nghe người khác nói đó chứ. Anh ta cho kiếm vào bụng rồi thở dài. Tôi nói tiếp. Hôm nay là ngày gì anh có biết không vậy? Anh ta không trả lời. Tôi lại nói. Sao thế? Tôi hỏi thì anh phải nói chứ. Tôi bỏ chiếc bánh sinh nhật ra và nói. Hôm nay là sinh nhật của bác gái. Tôi vừa biết lúc chiều thôi. Để cảm ơn bác gái, tôi đã mua nó đấy. Vừa nói xong tôi ngẩng lên thì anh ta đã ngồi dí sát mặt vào tôi rồi siết chặt tay tôi. Ai cho cô cầm thứ này vào nhà của tôi thế? Anh ta bẻ mạnh tay tôi rồi trợn mắt lên. Mẹ tôi cứu cô một lần không có nghĩa có thể cứu cô lần thứ hai, có hiểu không? Hãy sống an phận mà rời khỏi đây đi. Tôi không biết là chuyện gì, nhưng mà anh không thể nào quên ngày sinh nhật của mẹ mình như vậy. Anh ta tức giận rồi đứng lên rút thanh kiếm dí vào cổ của tôi. Cô phải chết. Anh ta trừng mắt nhìn tôi. Tôi hất hàm nói, anh đừng có dọa tôi, tôi không sợ đâu. Vừa nói thì anh ta giơ kiếm lên thì bác gái cũng chạy vào. Đừng con à, mẹ xin con đấy. Bác cầu xin như thế anh ta sẽ chém tôi đến nơi vậy. Hãy trách mẹ đã đưa cô ta về đây. Con đã nói là mẹ nên ném cô ta ra đường cơ mà. Bác à, bác không cần phải sợ. Cháu không sợ anh ta đâu. Tôi cũng trừng mắt lại với Bình. Tôi nói, đừng có dọa nhau như vậy. Tôi xem phim nhiều rồi, kiếm kia không phải là kiếm thật. Tâm à, im đi, cháu im ngay. Con à, mẹ sẽ đưa nó đi ngay bây giờ, sẽ không để con bé xuất hiện trước mặt của con nữa. Mẹ đã sai rồi. Mẹ cứ nghĩ là con đưa con bé về thì mẹ sẽ an tâm hơn. Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi. Anh ta nhắm mắt rồi chém mạnh vào cánh cửa làm cho nó nứt toát ra. Tôi nuốt nước bọt rồi xoa tay. Đưa cô ta đi đi. Cảm ơn con. Ba gái kéo tay tôi đi. Đôi tay của tôi cũng mềm oặt ra. Lúc này thì tôi mới bật khóc. Đồ dã man. Anh là loài dã man. Tôi khóc tù tù nhưng mà tay vẫn ôm chiếc bánh kem. Bình cũng quay đi không nói gì cả. Về phòng thì bà gọi người đến băng bó tay cho tôi. Quý khán thính giả của kênh Trở Tình thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì anh Sa tin chắc là chúng ta lại càng có cơ sở để khẳng định Bình chính là nhân vật nam chính của bộ truyện này. Tuy nhiên nói về người đàn ông này thì thực sự là chúng ta vẫn còn cảm thấy khá là mơ hồ, không hiểu là anh ta làm công việc gì, lý do vì sao mà mẹ của anh ta lại sợ anh ta đến như vậy. Và còn có rất nhiều tình huống kỳ lạ xảy ra nữa, ví dụ như là những lần mà nhân vật nữ chính của chúng ta là Tâm, cô ấy bị bịt mắt lại và lúc đó thì có một người đàn ông tiếp xúc với cô ấy, đó có phải là Bình hay không? Rồi những lần mà có một người đàn ông đeo mặt nạ, rồi mẹ của Bình lại nói rằng là đằng sau lớp mặt nạ là một con người khác, ẩn ý là gì vậy? Thực sự là anh Sa cảm thấy rất là tò mò. Không biết là quý vị và các bạn có dự đoán như thế nào về nhân vật này không? Thì có thể chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình để chúng ta cùng nhau tiếp tục khám phá bộ truyện này. Nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Ngoài ra quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.